Book 2 75 75 75 Biện hộ cái gì đó 1 إبداء الأسباب 1 إبداء الأسباب 1 Tại sao bạn không đến? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ Thời tiết xấu quá. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. Tôi không đến bởi vì thời tiết xấu quá. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Tại sao anh ấy không đến? لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ Anh ấy đã không được mời. هو غير مدعو. هو غير مدعو. Anh ấy không đến bởi vì anh ấy đã không được mời. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Tại sao bạn không đến? لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا تأتي؟ Tôi không có thời gian. ليس معي وقت. ليس معي وقت. Tôi không đến bởi vì tôi không có thời gian. لا آتي لأني ليس معي وقت. لا آتي لأني ليس معي وقت. Tại sao bạn không ở lại? لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ Tôi còn phải làm việc nữa. ما زال علي أن أشتغل. ما زال علي أن أشتغل. Tôi không ở lại bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Tại sao bạn đi rồi? لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Tôi mệt. أنا تعبان. أنا تعبان. Tôi đi bởi vì tôi mệt. أنا أذهب لأني تعبان. أنا أذهب لأني تعبان. Tại sao bạn đi rồi? لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Đã muộn rồi. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. Tôi đi bởi vì đã muộn rồi. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge